Chuyện đam mỹ cứ thế theo đuổi cậu, tác giả Miên Thanh Túc Vũ, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại thanh xuân vườn trường, happy ending, chương 31, bạn học mới. Sáng sớm mùa hè, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, Vương Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngực hắn bị người bóp chặt, giữa hai chân một cây gậy nóng như lửa cọ tới cọ lui. Người phía sau cả người tỏa ra nhiệt, bừng bừng thở hổn hển. Ý thức được chuyện gì xảy ra, Vương Thanh trong nháy mắt liền tỉnh táo. Phùng Kiến Vũ ngày hôm qua nói không cần, náo loạn nửa ngày, hóa ra muốn thừa lúc hắn ngủ chưa dậy mà làm cái chuyện này. Vương Thanh trở tay sờ sờ lỗ tai Phùng Kiến Vũ, làm cậu giật mình hoảng sợ, nhất thời quên mất việc đang làm. Vương Thanh nở nụ cười, lười biếng mà mở miệng. Cậu xem, lá gan nhỏ như thế, còn muốn dâm loạn tôi. Phùng Kiến Vũ ở phía sau lưng buồn bực nói, lần trước anh đồng ý để tôi dâm loạn anh. Vương Thanh nở nụ cười, giọng nói buổi sáng mang theo một chút khàn khàn, khiến hạ thân Phùng Kiến Vũ càng lúc càng cứng rắn. Được được được, làm đi, cậu biết cách chưa? Phùng Kiến Vũ cắn lên bả vai hắn, nắm lấy ngực hắn, bên dưới bắt đầu di chuyển. Vương Thanh nắm cổ tay Phùng Kiến Vũ chỉ đạo cậu, đừng nháo. Cứ thế từ từ đưa lên, đúng đúng đúng, như vậy. Phùng Kiến Vũ theo lời Vương Thanh chỉ, mỗi lần đều cọ vào rãnh mông và cọ sát vào hạ thân hắn. Cậu chưa từng có trải nghiệm nào như vậy, thật sự vừa kích thích, vừa thoải mái. Vương Thanh mân mê lỗ tai Phùng Kiến Vũ, thở dài. Tiểu tử này nhất định đêm qua không ngừng muốn làm chuyện này, nhịn cả đêm rồi, dậy thật sớm. Thật sự là quá chấp nhất rồi đi. Không ngừng bị người khác cọ sát như vậy, Vương Thanh cũng bắt đầu có cảm giác. Bất quá lúc này, hắn không muốn bắn. Trong lòng một mực nghĩ, suốt ngày chơi đùa cùng tiểu ngốc nghếch này, hình như đã phát nghiện rồi. Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên bắn ra như vậy, ôm chặt lấy Vương Thanh không buông, làm hắn phải vỗ vỗ tay cậu nhắc. Muốn siết chết tôi hả? Phùng Kiến Vũ không nói gì, yên lặng lấy khăn giấy cho hắn lau sạch một mảnh ướt đẫm ở chân. Hai mắt vẫn rũ xuống không dám nhìn thẳng hắn. Ôi chào, đây là bí kíp võ thuật gì vậy? Là hấp tinh đại pháp sao? Phi, tôi là Bắc Minh thần công. Phùng Kiến Vũ thanh âm nho nhỏ, lỗ tai hồng hồng. Vương Thanh nhịn không được mà trêu chọc cậu. Ai vô, đại hiệp, công phu không tồi à. Đại hiệp liền cho hắn một cái tát, cướp lấy cái chăn, đẩy hắn sang một bên, trùm chăn quay mặt vào tường. Vương Thanh trong lòng vốn đã hiểu rõ, tiểu tử này cũng phản xạ cũng là quá công đi. Đi một vòng, rốt cuộc cũng đã đến lúc xấu hổ. Cậu xem cậu đi, hôm qua còn dùng ánh mắt câu dẫn tôi, sáng sớm lại còn chủ động, sau khi xong việc lại e thẹn như vậy, rốt cuộc là ai dâm loạn ai hả? Vương Thanh vừa lẩm nhẩm, vừa quay sang ôm lấy Phùng Kiến Vũ. Ngủ thêm một lúc, đừng giận dỗi nữa, ngoan. Ngủ được một lúc, Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy, lăn ra khỏi lòng Vương Thanh, ngáp ngáp đi rửa mặt. Mẹ Phùng vừa hết ca đêm, đang ngồi trên ghế salon, gương mặt mệt mỏi rã rời. Mẹ về rồi à? Ừ, mẹ Phùng lau lau mặt. Mẹ có hơi mệt, hai đứa mua đồ ăn sáng ở ngoài nhé. Vâng, mẹ nghỉ ngơi đi ạ. À, chỉ vài ngày nữa là chương trình học thêm hè kết thúc, trường cấp 3 cũng chuẩn bị nhập học. Trường học thông báo học sinh buổi chiều trở lại trường, thu dọn đồ đạc mang đến tòa nhà cũ. Vương Thanh đặc biệt không thích tòa nhà cũ, hắn luôn cảm thấy tòa nhà đó âm âm u u, đồ đạc gì trong đó cũng đều cũ kỹ. Hôm thu dọn đồ đạc, Vương Thanh muốn viết ở trên ghế dựa của Phùng Kiến Vũ một hàng chữ. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định viết Phùng Kiến Vũ là người hầu của Vương Thanh. Hắn mới viết được 7 chữ đã bị lớp trưởng gọi đi giúp chủ nhiệm lớp mang máy tính đi nơi khác. Lúc trở lại đã thấy dòng chữ bị một ai đó viết thêm vào. Phùng Kiến Vũ là thụ của Vương Thanh. Vương Thanh nhìn chằm chằm hồi lâu, hắn nghĩ đây đích thị là chữ của con gái, nhưng lại không đoán ra là ai. Phùng Kiến Vũ vào lớp, nhìn thấy Vương Thanh đang chống mông nhìn ghế dựa lưng của mình. Cậu đi tới vỗ mông hắn một cái, đè lên vai hắn mà hỏi, anh nhìn cái gì thế? Vương Thanh chỉ, cũng không biết ai viết, tôi còn chưa viết xong, đã viết thêm vào. Phùng Kiến Vũ quan sát nửa ngày cũng không hiểu, chữ thụ này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ người này cũng chưa biết xong đâu. Nói xong liền cầm bút lên, bổ sung hai chữ. Phùng Kiến Vũ là người bị hại của Vương Thành. Chủ nhiệm lớp đứng giám giám sát sát toàn bộ quá trình tổng vệ sinh, nên tất cả làm rất nhanh. Trong khi các lớp khác còn đang dọn vệ sinh tới tới lui lui, thì lớp số 8 đã vào lớp tự học. Chủ nhiệm lớp sai lớp trưởng thu bài tập hè, lần lượt kiểm tra bài của từng người một. Vương Thanh lần đầu tiên không sợ bị kiểm tra bài tập, lại còn khoe khoang với bạn học cùng bàn. Tôi từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên làm xong bài tập. Cậu không biết ý thôi, mẹ Đại Vũ quản cực kỳ nghiêm, mỗi ngày đều kiểm tra bài tập của hai đứa chúng tôi, thật sự làm tôi sợ. Vương Thanh lẩm bẩm, nói một lúc lâu. Phùng Kiến Vũ ở đằng trước, chịu không nổi, phải quay đầu lại trường hẳn. Đừng ba hoa, không phải bài tập đều là anh chép của tôi hết sao? Vương Thanh đưa tay tới, hai tay giữ lấy đầu Phùng Kiến Vũ xoay đi, xoay qua chỗ khác. Thầy giáo phía trên bục giảng đặc biệt ngạc nhiên mà cảm thán, ai ui, mặt trời mọc đằng tây sao? Vương Thanh làm bài tập, để xem một chút làm được những gì. Hả? Làm toàn bộ. Vương Thanh ưỡn ngực ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Phùng Kiến Vũ không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng được cái bộ dạng đắc ý của hắn. Thừa dịp vừa trở lại trường, cả lớp đều không có bài tập, chỉ phải tập trung vào giờ tự học buổi tối. Chủ nhiệm lớp một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi đại học. Nhắc nhở mọi người, cần nắm bắt thời điểm này. Sau này càng phải kiên trì học tập. Vương Thanh một chữ cũng không nghe lọt tai. Đến khi trời tối, hắn mới nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng. Phùng Kiến Vũ đang nghiêm túc xem thời khóa biểu, liền thấy một tờ giấy truyền đến. Tôi không ngủ một mình được, làm sao bây giờ? Liên quan gì đến tôi? Trước khi trở lại trường, Vương Thanh về nhà ở 2 ngày. Chính là cái thói quen đêm đêm ngủ cùng Phùng Kiến Vũ, khiến hắn bây giờ nằm trên giường của chính mình, lăn qua lăn lại suốt một đêm, cũng không tài nào nhắm mắt được. Có liên quan, không ôm cậu, tôi không ngủ được. Cút! Buổi tối trong phòng ngủ, chăn của Phùng Kiến Vũ là chăn mẹ cậu mới mang đến hôm nay. Vương Thanh phủi phủi chăn của mình, nhỏ giọng nói, hắn không thể ngủ một mình. Phùng Kiến Vũ làm bộ như không nghe thấy gì. Chuông báo tắt điện vang lên, Trương Viễn đứng cạnh cửa nhìn xung quanh. Lên giường hết chưa? Tôi tắt đèn à? Phùng Kiến Vũ nằm ở trong chăn vô cùng thoải mái, nhìn thoáng qua giường trên, tự hỏi không biết Vương Thanh đang làm gì. Nghĩ nghĩ một chút, sau đó quay mặt vào tường mà đi ngủ. Đèn phòng vừa tắt, Phùng Kiến Vũ chợt cảm giác giường của mình nhoáng lên một cái, sau đó chăn bị tốc lên. Phùng Kiến Vũ ngậm một bụng chửi nhưng một câu cũng không dám nói ra. Vương Thanh nhanh chóng chui vào chăn của Phùng Kiến Vũ, ôm hông rồi còn cọ cọ gáy cậu, thoải mái thở hắt ra. Phùng Kiến Vũ lúc này thật sự tức giận, muốn cho Vương Thanh một cái tát nhưng lại sợ người khác nghe thấy, chỉ có thể quay lưng không thèm để ý tới hắn. Giường ký túc xá chật hẹp, hai người dính sát vào nhau, và gồ lên ở giữa hai chân Vương Thanh, vừa vặn chĩa vào mông của Phùng Kiến Vũ, làm nỗ lực ngủ của cậu thật sự bất thành. Không biết làm thế nào, chỉ có thể quay người lại đối mặt với hắn. Hơi thở của Vương Thanh phả vào mặt cậu, Phùng Kiến Vũ trong lòng bỗng dưng rối loạn, định xoay người lại, thì Vương Thanh bỗng nhiên giơ tay, kéo chăn trùm lên đầu hai người. Phùng Kiến Vũ còn đang sững sờ, Vương Thanh đã bắt đầu hôn tới. Phùng Kiến Vũ sợ đến tóc gáy đều dựng hết cả lên, ngay lập tức giơ lên cho hắn một cái tát. Vương Thanh cười hì hì đem cậu ôm vào lòng. Phùng Kiến Vũ tim đập liên hồi. May mắn sao, Lý Bình ở bên kia đã bắt đầu ngáy. Trời vừa hửng sáng, Phùng Kiến Vũ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, không chút lưu tình đánh thức Vương Thanh. Bạn học Vương đang mơ mơ màng màng, không thể làm gì khác ngoài đứng dậy trèo lên giường trên. Học kỳ mới bắt đầu chưa được bao lâu, học sinh mới của lớp 10 cũng bắt đầu nhập học. Trương Viễn và Lý Bình ngày ngày đều ghé vào cửa sổ nhìn xem năm nay có học mũi nào xinh xắn hay không. Vương Thanh trong giờ học đều nằm dài mà ngủ. Nửa đêm hôm qua trời còn chưa sáng đã bị Phùng Kiến Vũ đạp xuống giường. Nhiều khi hắn cảm thấy vô cùng oán giận, tại sao mùa hè lại trôi qua nhanh như vậy. Phía trước Vương Thanh là Phùng Kiến Vũ đang cùng bạn học nói chuyện phiếm. Mỗi một câu mỗi chữ đều truyền vào lỗ tai Vương Thanh đang nửa mê nửa tỉnh. Đại Vũ, cậu xem cái này. Tôi à, sử nữ à. Vương Thanh khẽ cao mày. Hai người này ở trong phòng học nói chuyện gì vậy? Không sợ người khác nghe thấy sao? Chắc chắn không phải là sử nữ. Sao lại không phải? Tôi xem qua rồi á. Cậu ta xem qua. Chút buồn ngủ còn sót lại của Vương Thanh đều tan biến. Tại sao hắn không biết Phùng Kiến Vũ là đồi trụy như vậy? Làm sao cậu biết không phải? Tôi là sử nữ á. Vương Thanh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ,

Tất cả đều là sai lầm. Phong Kiến Vũ gần đây đều ngẩn ngơ, trầm mặc, ít nói. Cũng có thể bản thân đã ý thức được chuyện này. Có phải lúc này, từ sâu trong lòng cả hai đều cảm thấy hoang mang, cùng đấu tranh gay gắt. Vương Thanh một mình trở về lớp học. Hành lang trong giờ học, như mọi khi im ắng, tiếng của mọi người trong lớp, hỗn tạp, tụ cùng một chỗ, giống như tiếng bàn tán chỉ trỏ, lên lên xuống xuống. Hắn đứng ở cửa sau nhìn vào, vừa vặn trông thấy gò má của Phùng Kiến Vũ. Cậu ngẩn ngơ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điểm nào đó ở trên mặt bàn, hàng mi dài lúc này lại càng làm nổi bật thêm quầng thâm nơi khóe mắt. Phùng Kiến Vũ gần đây ngủ không ngon, Vương Thanh nửa đêm đều nghe thấy tiếng trở mình và thở dài của cậu. Nếu như không phải hắn đối với cậu có ham muốn hôn môi, đồng thời lại liều lĩnh mà làm ra việc đó, Phùng Kiến Vũ căn bản sẽ không rơi vào trạng thái giống như chú chim nhỏ mà sợ cành cong, hoang mang giữa không trung vô định. Nếu như không phải tại hắn, Phùng Kiến Vũ có thể sẽ như bình thường, vui vui vẻ vẻ mà nói cười cười cùng bạn bè trong lớp. Hắn không đành lòng nhìn Phùng Kiến Vũ cứ như vậy hoảng sợ dè dặt xung quanh. Hắn thích Phùng Kiến Vũ sao? Thích. Chương 34, lẩn tránh. Hôm thứ sáu đó, bầu trời một màu tro xám xịt, phảng phất như lúc nào trời cũng có thể đổ mưa. Phùng Kiến Vũ mang theo túi đồ đứng ở trạm chờ xe bus. Sau khi tan học, để không phải ngồi cùng xe với Vương Thanh, cậu đã cố ý đứng ở trạm này để đổi xe về nhà, cho nên thời gian so ra cũng tăng lên gấp đôi. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng cơn gió lạnh thổi qua, hình như trời đang muốn đổ tuyết. Một nữ sinh chạy vào dưới nhà chờ xe, đầu tóc rối bù, trên mặt có mấy vết thương. Phùng Kiến Vũ nhìn sang mấy lần, cuối cùng nhìn không được vẫn là nổi lên lòng tốt, từ trong ba lô lấy ra khăn tay và một miếng băng Uro đưa cho cô gái. Cô gái có chút kinh ngạc, nhận đồ trong tay của cậu rồi nói cảm ơn. Có cần giúp cô gọi cảnh sát không? Cậu rất ít khi gặp phải chuyện như vậy, luôn cảm giác cô nương này chắc chắn vừa đánh nhau về. Báo cảnh sát. Cô gái trợn mắt lên, cậu xem hơi nhiều phim rồi đấy. Phùng Kiến Vũ có chút xấu hổ, ngượng ngùng quay đầu. Cô nương kia nói xong cũng thấy có chút lúng túng, đưa tay gỡ gỡ lại tóc. Chuyện này, cậu có thể cho tôi mượn một ít tiền xe không? Phùng Kiến Vũ quay lại nhìn cô, từ trong túi lấy ra 2 đồng tiền. Cô gái nhận xong lên tiếng hỏi. Cậu học cấp 3 à? Có cơ hội gặp lại sẽ trả cậu. Tôi tên... Không cần. Xe đến, cậu vội vã bước lên xe. Tiếng của người kia cũng không nghe thấy nữa. Ở nhà, mẹ Phùng đã làm xong cơm tối. Ngày hôm nay mẹ Phùng phải làm ca đêm. Trước khi đi dặn cậu ăn cơm xong, làm bài tập, rồi ngủ sớm đi. Chủ nhiệm lớp gọi cho mẹ nói chuyện học tập của con. Hộ khẩu của con ở đây còn chưa có, phải đăng ký hộ khẩu. Mẹ trao đổi với ba con rồi, muốn nửa năm tới sẽ về ở với ông bà. Mặc dù đã quen trường quen lớp, nhưng dù sao nửa năm tới cũng không còn học chung, vậy nên tháng sau sẽ chuyển trường cho con luôn, dần dần làm quen trường mới là được. Đột nhiên nghe được chuyện chuyển trường, Phùng Kiến Vũ có chút mơ hồ. Mẹ Phùng ra cửa thay giày, không để ý đến lời của cậu. Trong lòng Phùng Kiến Vũ đột nhiên dậy sóng. Cậu cảm giác mẹ đột nhiên quyết định như vậy, phía sau nhất định là có một lý do nào đó. Sao kỳ nghỉ đông không được sao? Vậy cũng là sớm hơn 3 tháng rồi. Mẹ Phùng khẽ thở dài, không được. Phùng Kiến Vũ trong lòng trầm xuống. Cậu rất muốn hỏi mẹ có phải đã biết chuyện gì hay không, nhưng lời đến khóe môi lại phải nuốt ngược trở xuống. Mẹ khóa cửa kỹ ạ, chào mẹ. Mẹ Phùng đi, Phùng Kiến Vũ tự nhốt mình trong bóng tối. Cậu gục đầu xuống, toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực. Trong phòng ngủ của cậu còn sót lại một ít đồ của Vương Thanh. Cái cốc, đồng hồ, vở toán còn có giấy tờ. Đã nói với hắn rất nhiều lần, hắn cũng không có tới lấy. Phùng Kiến Vũ ngồi trước bàn học. Hơn 1 tháng trước đây, hai người còn ngồi cùng nhau ở chỗ này. Vương Thanh không chịu làm bài, lại quay sang quấy rầy chọc ghẹo cậu. Cậu lớp mệt mỏi, lại thích dựa vào người Vương Thanh. Mặc dù không thích nóng, nhưng vẫn muốn ngồi gần hắn thêm nữa. Cậu thích Vương Thanh sao? Nếu như không phải là thích, cậu làm sao lại muốn cùng Vương Thanh hôn môi? Nếu như không phải là thích, tại sao đêm hè lại đồng ý ở chỗ này mà thân mật? Nếu như không phải thích, vì cái gì vừa xa nhau liền bắt đầu cảm thấy nhớ nhung? Bằng lòng thân mật, mong muốn hôn môi, còn không phải là bởi vì thích. Thế nhưng bản thân Phùng Kiến Vũ lại quá ngốc nghếch, chẳng bao giờ chịu tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Và trong lúc đó, hai người đã vượt qua giới hạn của 2 chữ bạn bè. Đến khi cậu ý thức được rõ ràng vấn đề, lại bị mấy chữ động tính luyến ái của người đi đường mà chi phối. Cậu như vậy, còn Vương Thanh thì sao? Vương Thanh có một mối tình đầu dung mạo xinh đẹp trắng trẻo. Cậu cũng có một mối tình đầu dở khóc dở cười mang tên Bạch Nương Tử. Hai người thế nào lại là... Phùng Kiến Vũ đem mặt, vùi vào lòng bàn tay. Bỗng nhớ đến lúc Vương Thanh hỏi mẹ cậu về mối tình đầu của cậu. Lúc đó, hắn đã cười ngã ra trên ghế salon, tay không ngừng xoa xoa mặt. Mùa hè vui vẻ nhất của cậu đã qua mất rồi. Nếu như cái gì cũng không biết thì tốt quá rồi. Nếu như từ ngày đầu tiên cậu không đáp lời Vương Thanh, thì có thể bây giờ sẽ rất tốt. Cậu ở trước bàn đọc sách, ngồi trơ ra mấy tiếng liền, đến tận đêm khuya mới đứng dậy mặc quần áo ra khỏi cửa. Tiết trời cuối thu, giờ này hơn nửa thành phố đã ngủ say. Cậu đi dọc theo đường phố, từ một con phố yên lặng đi vào một con phố xa hoa trụy lạc. Ngọn đèn kiều diễm ở cửa tỏa ra một bầu không khí cuồng nhiệt. Phùng Kiến Vũ đứng ở bên lề đường ngắm nhìn, bản thân lại không dám tiến đến. Cậu hiếu kỳ ở nơi này có những dạng người gì, có phải ban ngày khoác lên người bộ quần áo chỉnh chu đỉnh đạt, ngẩng đầu mà bước đi, đến buổi tối là trở nên buông thả mà thác loạn. Một tên đàn ông trung niên bước lại gần Phùng Kiến Vũ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Muốn vui vẻ không? Bao nhiêu? Tôi không phải. Phùng Kiến Vũ hoảng sợ mở miệng. Không sao, tôi đưa cậu đi chơi, trẻ vị thành niên sao? Phùng Kiến Vũ không muốn giải thích gì thêm, xoay người bước đi, lại đụng phải hai kẻ trên người sặc mùi nước hoa, từ cửa đi ra, làm cho hoảng sợ. Cậu sai lầm rồi, cậu không nên tới chỗ như thế này để xem góc tối của con người. Trên đường đi liên tục bị người ta hỏi thăm, có người còn hỏi giá, Phùng Kiến Vũ đều cứ như thế mà đi qua, cả thân đầy mồ hôi, cuối cùng bị một cô nàng chặn lại, lúc này cậu quên mất cả phản kháng. Cô gái kia cười rộ lên, đôi môi tô son đỏ chót làm người khác phải chú ý. Nhanh như vậy đã không nhận ra, tôi còn nợ cậu 2 đồng tiền. Phùng Kiến Vũ lúc này mới nhớ ra cô nàng này là ai. Xin lỗi, tôi không nhận ra. Người con gái lấy ra 2 đồng tiền đưa cho Phùng Kiến Vũ. Cậu thế nào lại ở đây? Cậu cũng là... Phùng Kiến Vũ đưa tay nhận lấy 2 đồng tiền. Có chút sững sờ hỏi, là gì? Cô nàng nháy nháy hàng mi giả, nơi này nổi tiếng nhất là gay bar. Cậu nửa đêm đến đây không phải là muốn câu người sao? Phùng Kiến Vũ rũ mắt xuống. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải. Cô nàng, ngoẹo đầu nở nụ cười, tôi mời cậu ăn kem ha. Hơn nửa đêm, cậu cùng một người con gái xa lạ, ngồi trên lề đường ở bên ngoài một quán bar mà ăn kem. Ôi chào, cậu có sao không? Dưới ánh đèn đường, trên lỗ tai cô gái lóe lên ánh sáng của một loạt khuyên tai. Cậu vốn dĩ không muốn đến đây phải không? Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ăn kem trong vô thức. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn trút hết tâm sự. Có nhiều chuyện vẫn đè nặng trong lòng. Cứ không ngừng mà nhức nhối. Không ngừng mà ăn mòn ruột gan. Tôi muốn... Cậu cúi đầu mở miệng. Tôi muốn biết. Tôi có đúng hay không? Đúng cái gì? Ừ, có phải là gay không hả? Chuyện này cũng có thể. Mà cậu thích nam sao? Thích như thế nào? Phong Kiến Vũ trầm mặt. Nhìn chằm chằm ánh sáng đèn hắt lên trên bên dưới đường. Thế nhưng từ khi nào cậu bắt đầu thích Vương Thanh? Bởi vì hôn môi với hắn sẽ cho cậu cảm giác hưởng thụ, kích thích chưa từng có, cho nên cậu mới thích hắn sao? Nếu như khi đó không phải là Vương Thanh mà là một người khác thì sao? Cậu vẫn sẽ rơi vào cục diện như ngày hôm nay. Phùng Kiến Vũ tự dưng nghĩ đến cả lão sư thể dục đã từng có ý đồ xâm hại cậu. Chuyện thích này, cả Vương Thanh và ham muốn đều là 2 nhân tố cần thiết, thiếu một cái cũng không được. Cô nàng ăn xong kem, lấy ra một điếu thuốc. Hơn nửa đêm không ngủ được đến đây, muốn tìm đáp án rằng mình không phải là gay. Thật như chuyện cười, tôi hỏi cậu, cậu thích ai sao? Người cậu thích là con trai sao? Thấy Phùng Kiến Vũ cúi đầu trầm mặc, cô nàng cũng đoán được gần hết, ngửa mặt lên trời phả ra vài vòng khói. Vậy cậu còn do dự chuyện gì? Đặc biệt còn muốn giấu giếm trước mặt tôi. Tôi đã gặp qua không ít gay uống say rồi, nói với tôi rằng, anh ta không phải đồng tính. Anh ta chỉ yêu phải một người con trai, ngoại trừ người ấy ra thì không thể yêu ai hết. Nói yêu đương sao? Nam nhân thì sao, mà nữ nhân thì sao? Nam nhân cuối cùng, nửa người dưới vẫn là động vật, ở trên giường, đâu có quan trọng là yêu hay không. Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, cậu bỗng nhiên cảm thấy hối hận khi cùng một người xa lạ chia sẻ bí mật của bản thân. Cũng không cảm thấy mọi chuyện được gỡ rối. Trái lại càng thêm rõ ràng chuyện này vốn là chuyện của bản thân cậu. Căn bản là không ai có thể giúp đỡ được. Cảm ơn đã mời kem, tôi đi. Cậu đứng lên, cô nàng cũng đứng lên. Ice, nể tình cậu sáng nay cho tôi cái băng Uso dán vết thương. Tôi khuyên cậu một câu. Nếu như còn có thể chọn, tốt nhất chớ đi con đường này. Cô nàng nhìn ngọn đèn lập lòe lên tiếng. Nếu như có thể chọn, chẳng ai muốn dẫm lên thủy tinh. Khó khăn mà sống, lúc yêu đương cuồng nhiệt chả biết sợ gì. Cho đến khi tới cửa mới biết, ở cửa đã treo một cây đao. Mỗi người trong tay đều cầm một cây gai. Thỉnh thoảng lại ghim lên người cậu một chút. Tóm lại, sẽ không để cậu sống một cách dễ dàng. Phùng Kiến Phủ nửa câu đầu còn có thể hiểu được. Tới nửa câu sau liền mờ mịt nhìn cô. Cô nàng nở nụ cười. Cuối tuần, tôi ở quán kia hát. Cậu có thể tới tìm tôi là Cố Ninh. Phùng Kiến Vũ nói lời cảm ơn, bước nhanh ra khỏi khu phố xa lạ. Nửa đêm, ngoài trời thỉnh thoảng có hai chiếc xe phóng vụt qua, cả thành phố đi chìm trong đêm đen tĩnh mịch. Thế nhưng mặc dù hiện tại mọi người đều đã đi sâu vào giấc ngủ, cậu vẫn có cảm giác có vô số ánh mắt đang theo dõi mình. Nhìn theo cậu từ góc đường đi ra, bàn tán xem cậu đã làm gì, hay đang nói về thứ gì đó. Giống như trong trường học, Ngô Hiểu Hút cho dù có nói chuyện với ai cũng liền bị người khác soi mói. Chung quanh mọi người tỏ thái độ không liên quan đến bản thân, bên ngoài lạnh lùng, nhưng ở phía sau mỗi giây mỗi phút đều là đang nghe ngóng động tĩnh, xem có tin bát quái gì mới hay không. Trên người cậu đột nhiên bị đánh một dấu đỏ, phải nhận lấy đủ mọi thẩm tra cùng sự phán quyết của người đời. Thế nhưng, ai mới là người có tội? Ngô Hiểu Hút và hai người bọn cậu, tội danh cứ từ đâu mà ra? Phía sau tầng mây đen có một vài vì sao đang tỏa sáng, ánh trăng cũng chiếu xuống một cách yếu ớt. Phùng Kiến Phổ tự dưng nhớ đến trong quyển sách đọc hồi hè kia, bên trong có một câu nói: nếu có sự thông cảm nào mà một người có tội có thể mong chờ ở những kẻ ngoài cuộc đang đứng xem xung quanh đoạn đầu đài, thì đó chỉ là một tí chút thông cảm sơ sài và hờ hững. Ngược lại, một hình phạt mà trong thời đại của chúng ta ắt sẽ luôn bao hàm một ý nghĩa sỉ nhục nhạo báng cùng bông đùa giễu cợt ở mức độ nào đó, thì thời ấy có thể khoác một dáng vẻ cũng nghiêm trang gần như là một vụ án tử hình vậy. Vật đổi sao dời, thế thời đổi thay, nhưng ở điểm này con người vẫn chưa hề thay đổi. Sự thật đã chứng minh là như vậy. Chủ nhật quay về trường, Lý Bình giống như là vô tình nhắc tới. Cậu biết không, có người đem chuyện này nói với hiệu trưởng, bảo Ngô Hiểu Hút mang lại ảnh hưởng không tốt cho trường học, muốn quyết định đình chỉ học. Chương 35, tôi sợ. Buổi chiều cuối tuần, trong phòng ăn không thấy có mấy người. Trương Viễn nghe tin tức được thì hoàn toàn kinh ngạc. Không đến mức như vậy chứ, thời buổi nào rồi mà còn như vậy? Còn có mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp 3 rồi. Lý Bình thở dài. Ai, đâu còn cách nào, ảnh chụp rõ ràng như vậy, ai mà không nhận ra. Đám người trong trường này cũng thật là, quan trọng nhất vẫn là danh dự. Trương Viễn không phục, vứt bẻ cái danh dự của trường học đi. Lý Bình vỗ vỗ vai hắn. Cậu cũng đừng tức giận như vậy, chuyện này chúng ta đều không thể giúp gì được. Phùng Kiến Vũ chỉ ngồi chọc chọc đồ ăn ở trong khay. Trải qua chuyện lần trước, cậu cũng tưởng thời đại bây giờ đời người cũng đã có cái nhìn khoan dung hơn. Nhưng khi chuyện thật xảy ra, cậu mới phát hiện trước giờ cậu nghĩ xã hội luôn khoan dung, chẳng qua là do đại bộ phận thời gian cậu chỉ tiếp xúc với một nhóm người. Đến khi bị bao nhiêu người vây quanh, đối mặt với xã hội bên ngoài, cậu mới thật sự cảm nhận được những áp lực và dồn ép. Lý Bình bỗng nhiên đổi đề tài. Ôi chao, Đại Vũ, tôi thấy cậu với Thanh Ca không giống trước nữa. Phùng Kiến Vũ sửng sốt. Cậu nói cái gì? Là hai người đó, cũng một thời gian rồi, không nói với nhau câu nào. Trương Viễn đánh cho hắn một cái vào đầu. Bớt nhiều chuyện đi. Cậu và Vương Thanh gần đây đều gắng sức mà lẩn tránh đối phương. Anh ấy nói gì với cậu? Cũng không có gì, không nghĩa là hai người cậu lại cãi nhau. Lý Bình cười cười, tôi vừa hỏi anh ta bảo cướp mất cô gái mà cậu thầm mến. Tôi nghĩ huynh đệ giống như tay chân, nữ nhân chỉ là y phục. Chớ vì một người con gái mà anh em không nhìn mặt nhau, đúng không? Nếu quả chỉ là như vậy thì tốt rồi. Lý Bình chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng cũng như đang nhắc nhở Phùng Kiến Vũ, cậu và Vương Thanh bây giờ nên làm như thế nào? Trước giờ tự học buổi tối, lớp học phân ra thành top 4, top 5 học sinh ngồi tán gẫu. Hai nữ sinh ngồi trước Phùng Kiến Vũ, không biết tại sao lại nổi hứng nói đến chuyện của Ngô Hiểu Hút. Dĩ nhiên, chuyện nghiêm trọng như vậy bị đuổi học là đúng rồi. Cậu nói Ngô Hiểu Hút có hối hận hay không? Chuyện này hối hận có ích gì, dám làm thì phải chịu nhận hậu quả thôi. Tôi nghe nói Trung Quốc mấy năm qua cũng có kết hôn đồng tính, đâu phải là không có cách giải quyết. Cậu nói bọn họ như vậy, sau này phải làm sao? Tôi nghe nói...

Mùa hè vui vẻ nhất của hắn đã qua. Cùng người của mùa hè ấy, toàn bộ đều biến mất, sẽ không trở lại nữa. Vương Thanh ôm lấy mặt, bỗng nhiên khóc lớn lên. Hết chương 35.